Vĩnh biệt vị đại tướng của nhân dân. Chúc thiệu tổng hợp. Sau thời gian dưỡng bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, vào 18:09 ngày 4 tháng 10 năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7, đã chút hơi thở cuối cùng tại đây, hưởng đại thọ 102 tuổi. Thông tin về việc từ trần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhanh chóng được truyền đi không chỉ trên các phương tiện truyền thông trong nước mà còn được nhiều tờ báo lớn và các hãng thông tấn nước ngoài loan tải. Lãnh đạo nhiều quốc gia trên khắp các châu lục đã gửi điện chia buồn, gọi đó là sự mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam. Tại tư gia của Đại tướng, hàng vạn người dân đủ các thành phần, các giới xếp thành nhiều hàng dài, trật tự, nghiêm trang, thành kính, lần lượt đến viếng ông trong những ngày qua. Trên các báo, nhiều bài viết, hồi ức về những kỷ niệm thân thương gắn bó được các thân hữu thuộc cấp và những người có duyên gặp gỡ, làm việc cùng ông kể lại trong nỗi sụt sùi thương tiếc một nhân cách lớn, một hiền nhân đã ra đi. Tất cả đều trân trọng gọi ông là vị đại tướng của nhân dân. Sống trọn vẹn một đời cho dân, cho nước, cho nền hòa bình, độc lập và sự phát triển cường thịnh của dân tộc. Trong những hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngoài vai trò là một vị đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì những hình ảnh bình dị, gần gũi trong đời sống hàng ngày của ông lúc sinh thời được nhiều người trân trọng, ngợi ca và bày tỏ lòng cảm phục, ngưỡng mộ trước phong thái sống ung dung, cung cách từ hòa, thân thiện. Để có được một đời sống an lạc, vững chãi trước những biến cố thời cuộc, những đổi thay của đất nước, theo nhiều người gần gũi ông chia sẻ, mỗi ngày đại tướng vẫn tuân thủ nghiêm túc chế độ thực tập thiền vào buổi sáng, tập thể dục hàng ngày, viết và đọc sách khi tuổi về chiều. Trong những dòng tin về đại tướng nêu bật mối liên quan đến Phật giáo, có thông tin ông viết thư gửi hội thảo khoa học Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Con Người và Sự Nghiệp. Do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2008 tại Quảng Ninh. Theo đó, bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tựa đề Làm sáng tỏ công lao Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đại tướng đã nhấn mạnh Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam, hòa nhập với nền văn hóa dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đến thời đại nhà Trần, vua Trần Nhân Tông đã hai lần trực tiếp lãnh đạo quân và dân Đại Việt đánh thắng quân Nguyên Mông và mở mang đất nước. Trong thời đại nhà Trần, lần đầu tiên xuất hiện một vị vua, vua Trần Nhân Tông đã rời bỏ ngai vàng đi vào nhân dân, xuất gia tu hành đạo Phật, sáng tạo nên một trường phái Phật giáo mới, Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam. Trần Nhân Tông đúng là một vị vua văn võ song toàn, một vị Phật Hoàng có công lao to lớn đối với dân tộc. Theo báo Quân đội Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2008. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Mảnh đất địa linh nhân kiệt, phát xuất nhiều danh nhân văn hóa. Ông là chỉ huy của hai cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954 và kháng chiến chống Mỹ 1960-1975, giành độc lập dân tộc. Với tài thao lược quân sự của mình, ông được giới truyền thông các nước tôn xưng là huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Còn giáo sư sử học quân sự Sir Sean Tyrrey, tác giả cuốn Victory at Any Cost, tức là chiến thắng bằng bất cứ giá nào, ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi trả lời Đài Tiếng Nói Quốc gia Mỹ NPR vào ngày 5 tháng 10 năm 2013 rằng: sánh cùng với các vĩ nhân quân sự trong suốt 2.000 năm qua, ngang tầm với Alexander Đại Đế, vượt tầm Napoleon, vượt qua mọi vị tướng của chúng ta, là nhân vật vĩ đại của mọi thời đại. Lòng nhân từ của ông được các thuộc cấp, những người lính thế hệ tiếp nối như Đại tá Lê Trọng Nghĩa nhận định là Đại tướng của Hòa Bình, hay ông Tô Văn Cắm, một trong 34 chiến sĩ đầu tiên của quân đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, trong dòng hồi ức về Đại tướng đã khẳng định: anh Văn, tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dặn dò không được giết hại kẻ thù vì lòng căm tức cá nhân. Làm như vậy là bất nhân, làm mất lòng tin của người dân. Có lẽ chính vì thế mà nhân dân đã tin ông, tôn thờ ông, còn những người bên kia chiến tuyến vẫn kính nể ông, kính nể trước một nhân cách cao thượng. Ngày 7 tháng 10, ban tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể theo tâm nguyện vọng của Đại tướng lúc sinh tiền, đã quyết định địa điểm an táng Đại tướng tại khu vực biển Vũng Chùa, đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vùng biển này nằm cách đèo ngang, giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh 10 km về phía nam, cách quốc lộ 1 khoảng 3 km. Vũng Chùa là một vũng biển nhỏ, có bờ cát trắng và bằng phẳng, sóng êm dịu, được hình thành bởi một triền núi đá đâm ra biển. Người dân địa phương gọi là Mũi Rồng. Địa thế của Mũi Rồng rất đẹp. Phía nam Mũi Rồng là biển, phía bắc là đất liền, nơi có khu kinh tế và cảng biển Hòn La. Đảo Yến gồm hai đảo nhỏ dính liền nhau, có tổng diện tích hơn 10 hectare, nằm cách bờ biển Vũng Chùa 2 km, cách Mũi Rồng hơn 2 km. Trên đảo có nhiều hang nên chim yến tìm về làm tổ. Quanh khu vực này không có dân cư sinh sống vì đó là vùng núi đá. Địa điểm an táng Đại tướng ở lưng chừng triền núi phía nam Mũi Rồng, cách ngọn Mũi Rồng khoảng 1 km. Trước đó, ngày 5 tháng 10 năm 2013, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã ra thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Thông cáo có đoạn: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi thức quốc tang. Theo đó, linh cữu Đại tướng quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 12 tháng 10. Lễ truy điệu trọng thể cũng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia bắt đầu từ 7 giờ ngày 13 tháng 10. Toàn bộ chương trình lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ 12 giờ ngày 11 tháng 10 đến 12 giờ ngày 13 tháng 10, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Trước đây, trong một số dịp, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm chúc thọ Đại tướng. Hiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn đạo tràng Mai Thôn trong lần về Việt Nam năm 2007 cũng đã đến thăm sức khỏe vị tướng của nhân dân. Thể theo tâm nguyện của gia đình, nghi thức lễ tang tại tư gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành theo nghi lễ truyền thống Phật giáo. Theo báo An ninh Thủ đô, Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013, cả dân tộc thương tiếc bác ơi! Kính viếng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác giả Tô Thị Phượng. 19 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013, dân tộc ta chìm trong thương tiếc. Một tướng tài đất Việt, người anh hùng kính yêu, người làm nên huyền thoại cho đời, người viết thêm trang sử tuyệt vời, bác Võ Nguyên Giáp, bác ơi! Bác hiến cả đời cho dân tộc, thế kỷ 20 chiến tranh tàn khốc, tuổi xuân gửi chọn chiến trường, chí dũng hiên ngang kiên cường bất khuất. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, vì độc lập, vì tự do dân tộc. Khi vận nước ngàn cân treo sợi tóc, bác hiến dâng trí tuệ cả sinh mệnh mình, lập nên những kỳ tích hiển vinh, trận thắng Pháp Điện Biên lừng lẫy, tướng Đờ Cát lom khom run rẩy, tay giơ cao, đầu cúi ra hàng. Quân Pháp bàng hoàng không biết chẳng hay, cờ đỏ bay trên nóc hầm Đờ Cát, cả thế giới kinh ngạc, cả đất nước tạc nhớ công ơn. Người anh hùng dân tộc, miền Bắc đã hoàn toàn độc lập, những nỗi đau chia cắt hiền lương. Bác lại ra đi, xẻ dọc Trường Sơn, gan sắt trí cao trên khắp chiến trường. Mùa xuân năm 1975, cờ đỏ tung bay trên dinh độc lập, đập tan mọi đế quốc bạo tàn, quốc kỳ Việt Nam tạc vào sách sử. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Bác dâng trọn đời mình cho Tổ quốc vinh quang. Không ham thích lợi danh, sống yêu thương trong lòng dân Việt. Dẫu vẫn biết sinh tử bất kỳ, đau quặn lòng khi tin bác ra đi. Con muốn ôm ghì trước lúc biệt ly, biết ơn bác, người anh hùng dân tộc, cho Việt Nam vang mãi khúc khải hoàn. Toàn đất nước non sông liền một dải, từng đoàn người nối dài khóc mãi, tiễn bác về đất mẹ, quê cha. Đầu tựa Trường Sơn, bác nhìn ra biển lớn, vẫn tầm nhìn xa, vẫn tầm chiến được. Bác ơi, đất nước ngàn năm thương tiếc, người anh hùng đất Việt, công lao to lớn biển trời, chúng con tạc nhớ đời đời, cả dân tộc thương tiếc bác. Bác ơi! Bất tử. Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, tôi bỗng nhớ câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: có cái chết hóa thành bất tử. Và tôi nhớ một dải rừng dọc Trường Sơn những năm chiến tranh, nở đỏ rực một loài hoa mà những người lính gọi là hoa bất tử. Vâng, những người lính vì dân vì nước hy sinh đã hóa thân vào màu hoa ấy. Từ xa xưa, sử sách Việt Nam đã nói về những vị thánh bất tử được tôn thờ, đó là tứ bất tử, gồm Tản Viên Đại Vương đi từ biển lên núi, Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa bay lên không trung ở Sóc Sơn, Đồng Tử mà họ Chử gậy nón lên trời, Ninh Sơn nay là Sài Sơn từ đạo hạnh in dấu vào đá để đầu thai, và Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Thiên, tượng trưng cho cuộc sống tinh thần, phúc đức, sự thịnh vượng, văn thơ. Dọc lịch sử dân tộc lại thêm những vị thánh bất tử như Hưng Đạo Vương, Quang Trung, Hồ Chí Minh. Và tôi nghĩ giờ đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là một vị thánh bất tử, vì tinh thần nhân văn của ông đã hóa vào lòng dân không thể phai mờ. Cho dù biết trước sự ra đi của Đại tướng khiến người dân Việt và cả thế giới xúc động, Nhưng tôi không thể tưởng tượng được là ông đã thành thánh sống trong lòng dân như những ngày qua khi cả nước khóc thương ông. Hàng vạn người khắp cả nước đã tự động đến dâng hoa viếng ông tại căn nhà ông ở hơn 50 năm nay, ngôi nhà 30 đường Hoàng Diệu, Hà Nội. Người dân tự nguyện xếp hàng dài hàng cây số, trật tự và nghiêm trang, có người đến sớm từ lúc 3 giờ sáng. Có người đi xe lăn, có người đi tàu hỏa, máy bay từ miền Nam xa xôi tận cùng đất nước. Có người dân tộc Thái, có người dân tộc Tày, có những cụ già tóc bạc trắng phất phơ, có những em học sinh vai đeo khăn quàng đỏ. Không cần một mệnh lệnh hành chính nào, đây là mệnh lệnh của tình yêu, lòng khâm phục và sự tôn kính tự trong tâm khảm của mỗi người dân. Sự ra đi của đại tướng khiến tôi nhớ tang lễ Bác Hồ tháng 9 năm 1969, cả dân tộc đẫm lệ khóc thương. Ngay tại quê nhà đại tướng tại Lệ Thủy, Quảng Bình, khi nghe tin đại tướng từ trần, không ai bảo ai, đều đến ngôi nhà lưu niệm với nước mắt tràn mi, tự bày bàn thờ tế lễ. Họ như thấy người con ưu tú nhất của làng quê vẫn luôn ở bên mình, bên mái đình giếng nước, cánh đồng. Họ như thấy cả dấu chân ông trên mọi lối nhỏ quanh làng, và họ mong ông trở về với mảnh đất quê hương. Tôi đọc những dòng tin tưởng nhớ ông mà không kìm được nước mắt. Ngay cái làng nhỏ bên bờ sông Lam, làng Xuân Liên, Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An, nơi có đại tướng là con rể của làng, suốt cả tuần nay người ta đổ về khu nhà thờ của dòng họ Đặng để thắp hương tưởng nhớ ông trong tâm trạng buồn bã, nghẹn ngào. Một cụ lão cao niên nói trong nước mắt: "Thưa tổ tiên, hôm nay con dẫn các đoàn thể đến đây để thắp hương cho anh Văn, người con rể vĩ đại của họ tộc chúng ta. Anh vừa ra đi trong sự tiếc nhớ vô hạn của anh em, của cả ngôi làng này." Đó không chỉ là lời của riêng cụ lão, mà là lời của cả dân làng, dân Nghệ An với đại tướng. Người dân Việt không chỉ khóc thương ông, mà còn có mong muốn vị đại tướng của lòng dân mãi mãi bên mình. Ấy là nguyện vọng và địa điểm của ông an nghỉ chốn thiên thu phải là nơi thật đẹp, thật thuận tiện cho người dân thăm viếng. Thật tuyệt vời, chính đại tướng đã chọn cho mình được an nghỉ bên một ngọn núi nhìn ra biển Vũng Chùa, Đảo Yến, trên quê hương Quảng Bình yêu dấu, cũng là khoảng giữa miền Trung thân yêu của Tổ quốc ta. Cả nước đang chuẩn bị cho tang lễ của đại tướng trọng thể và linh thiêng, hợp với nguyện vọng của nhân dân. Cả nước đang hướng về người, một vị anh hùng dân tộc, một người học trò ưu tú của Hồ Chủ tịch, một vị tướng vĩ đại đã làm thay đổi lịch sử trọn đời vì dân, vì nước, vì độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh. Người mãi mãi bất tử, người là một vị thánh bất tử trong lòng dân. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông là ai? Là ai? Là ai? Lịch sử nhầm lẫn hay con người ta nhầm lẫn? Người đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi có phải là định mệnh? Có thể là không phải. Người nước ngoài bảo hiện tượng Võ Nguyên Giáp, người Việt Nam mình bảo nhầm lẫn. Ông Giáp chỉ là một con người khác biệt, chỉ ở có mỗi một nỗi. Ông nghe được tiếng dân, ông hiểu lòng dân, ông là người biết thiếu. Hình như chỉ những người biết thiếu mới đầy đủ. Những dòng người tưởng như không có điểm bắt đầu, tưởng như không có điểm kết thúc. Những kỷ vật cứ như ở trên trời rơi xuống, những bông hoa, những chân dung, những bài thơ mộc, những khối tượng trân trọng được nâng niu trên bàn tay, trên ngực, trong dòng người đến thắp nhang tại chính ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi chứa đựng đọng lại nơi linh hồn ông đang phiêu diêu để minh chứng cho vinh quang, cho sự chuân chuyên rất rất nhiều thứ mà nhân dân ông đã từng nghĩ về ông và từng bao bọc cho ông. Đó còn là những bình nước uống miễn phí, những chiếc ô xanh, ô vàng cũng từ đâu đâu tự nguyện mang đến, như ở trên trời rơi xuống che nắng, che mưa cho dòng người kính viếng ông. Đó còn là những gì nữa? Những giọt nước mắt và mồ hôi cũng như ở trên trời rơi xuống trên gương mặt người đàn bà, người đàn ông, các cháu thiếu niên và nhi đồng. Xin mạo muội mà nhắc lại lời của một người dân nước Việt. Một thời đại trong lịch sử của bất kể dân tộc nào thường chỉ để lại một vài cái tên. Lịch sử thời đại ông có lẽ cũng chỉ là để lại một vài cái tên được vinh danh, và cũng có lẽ trong đó có tên ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay cho một nén nhang thắp kính viếng hương hồn ông, xin mượn lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và xin nhạc sĩ cho phép thay chỉ một từ ông. Ông là ai? Là ai mà yêu quá đời này? Tác giả Phạm Chuyên. Những tưởng niệm thầm lặng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Suốt những ngày qua, hàng chục vạn người đã có mặt tại gia đình đại tướng để được vào viếng. Ngay từ ngày đầu tiên, ngoài những cán bộ chiến sĩ công an, quân đội làm nhiệm vụ, đã xuất hiện rất nhiều thanh niên tình nguyện. Cùng với công an, quân đội, dân phòng, thanh niên tình nguyện tham gia giữ trật tự, giúp đỡ người dân tại các buổi viếng, tạo thành các hàng rào để phân luồng giao thông, giúp những người cao tuổi qua đường, vào cổng ưu tiên để thuận tiện cho việc vào viếng đại tướng. Các tình nguyện viên còn đại diện cho các nhà hảo tâm mang quạt và mũ phát miễn phí cho những người đang đứng trong hàng để tránh cái nắng nóng gay gắt ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều. Nhiều bóng áo xanh tình nguyện là người nước ngoài đã có mặt. Nhiều người lớn tuổi, bệnh tật trong Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Phụ Nữ Phường Điện Biên cũng tham gia hỗ trợ người tới viếng đại tướng. Từ ngày 8 tháng 10, giữa trưa nắng gắt, nhiều người chờ vào viếng đại tướng đã mệt lả vì đói. Quân đội cùng với một số người bán cà phê trên đường Điện Biên Phủ đã mang bánh mì đến phát miễn phí cho mọi người. Bà Bùi Thị Trọng, tổ trưởng tổ dân phố số 32, phường Hàng Bài, cùng con cháu đã góp tiền mua hàng chục thùng bánh mì, nước lọc, mang đến gửi tận tay những người xếp hàng vào viếng đại tướng. Bà bảo, khi nghe tin đại tướng qua đời, gia đình rất đau buồn. Đây là hành động cuối cùng để bà và các con tỏ lòng biết ơn đại tướng. Sau khi phát miễn phí đồ ăn trưa, bà đã xếp hàng vào viếng. Mấy ngày nay, luôn có hàng dài người xếp hàng trước quán cà phê. Nhưng bà Thu, chủ quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ, cũng không hề thấy ngại vì công việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Thậm chí còn đem các bình nước và hàng trăm chiếc bánh mì mỗi ngày phục vụ nhân dân miễn phí. Bà Nguyễn Thị Thảo, một người dân ở phố Hoàng Hoa Thám, tình nguyện mỗi ngày mang 1.000 chiếc bánh mì đến phát miễn phí. Bà bảo, tôi không giàu cũng chẳng nghèo. Đây là một cách mà tôi đền ơn đáp nghĩa cụ Giáp. Cụ có công lao lớn với đất nước. Xung quanh khu vực nhà đại tướng, từ ngày đầu tiên và liên tiếp những ngày sau đều có các khu vực gửi xe máy lẫn ô tô miễn phí. Ngày ngày, người đến viếng càng nhiều lên, họ đến từ khắp mọi miền đất nước, từ già đến trẻ, quân nhân hoặc dân thường, và không thiếu những người tàn tật. Ông Nguyễn Hải Bình, 52 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình bảo, lúc mệt, tôi được người dân tặng bánh mì, chiếc bánh mì nhỏ, nhưng tôi thấy ấm lòng, cảm động. Hôm nay, dù tôi phải xếp hàng lâu, nhưng được vào viếng bác, lại thấy đồng bào mình thật đoàn kết, gắn bó, tôi cũng thấy thỏa nguyện. Nhà sử học Dương Trung Quốc thì thốt lên, cả dân tộc đang nắm tay nhau. Tác giả Hòa Ngân. Tiễn biệt vị tướng của nhân dân. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành. từ 7 giờ 30 hôm nay, ngày 12 tháng 10, lễ viếng đại tướng chính thức bắt đầu tại 3 nơi là Hà Nội, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Cả nước lặng mình trong ngày tiễn biệt vị tướng lừng danh, niềm tự hào của dân tộc. Theo chương trình, lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội diễn ra trong khoảng 14 giờ, kết thúc lúc 21 giờ hôm nay. Cụ thể, từ 7 giờ 30 đến 12 giờ là các đoàn viếng của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn của Chủ tịch nước, đoàn của Chính phủ, đoàn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Tiếp đến là các đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao nước ngoài, các đoàn viếng của thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các đoàn quốc tế và ngoại giao, đoàn cựu chiến binh Việt Nam. Buổi chiều, Ban tổ chức lễ quốc tang dự kiến dành 2 giờ cho các đoàn tỉnh, thành phố, 1 giờ cho các đoàn viếng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, thời gian còn lại dành cho các đoàn viếng và cá nhân khác. Lễ viếng sẽ được tổ chức theo nguyên tắc dòng nước chảy. Dòng người sẽ đi liên tục để số người được viếng nhiều nhất. Các đoàn vào viếng sẽ được bố trí theo đội hình quy định, với 2 chiến sĩ khiêng vòng hoa đi đầu, tiếp theo là trưởng đoàn, phía sau bên phải trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viếng. Các đoàn viên khác đi theo 2 hàng dọc. Sau khi viếng, trưởng đoàn ghi sổ tang. Trong suốt quá trình viếng, quân nhạc cử nhạc hồn tử sĩ. Tại Quảng Bình, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 20 giờ cùng ngày tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất được bắt đầu cùng thời điểm với 2 nơi trên và kéo dài đến 21 giờ cùng ngày. Trong lễ truy điệu diễn ra hôm sau tại Hà Nội, ngày 13 tháng 10, gia đình Đại tướng đứng bên trái phòng lễ tang, theo hướng nhìn lên lễ đài. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đứng bên phải phòng lễ tang. Các đoàn đại biểu khác, lực lượng túc trực và đội quân nhạc đứng theo bố trí. Trong suốt 2 ngày tang lễ Đại tướng, trong vai trò là tiêu binh, 60 sĩ quan cấp tướng ở các quân chủng hải quân, lục quân và không quân sẽ túc trực bên linh cữu ông. Ngoài ra, sẽ có 103 sĩ quan cao cấp đại diện cho quân chủng, đơn vị của Bộ Quốc phòng tham gia lễ viếng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Thể theo di nguyện của Đại tướng và tâm nguyện của gia đình, thi hải ông sẽ được an táng tại Quảng Bình. Sau lễ truy điệu, linh cữu Đại tướng sẽ được chuyển lên xe kéo pháo với sự hộ tống của đoàn tiêu binh ra sân bay Nội Bài. Ban tổ chức lễ quốc tang đã thống nhất sử dụng chuyên cơ để đưa thi hài Đại tướng từ Hà Nội vào Quảng Bình, gồm máy bay ATR-72 chở linh cữu Đại tướng, máy bay Airbus A321 chở gia đình và ban lễ tang. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, linh cữu Đại tướng tiếp tục được chuyển trên xe kéo pháo được hộ tống bởi tiêu binh đến địa điểm an táng tại Vũng Chùa, Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Chương trình đón linh cữu Đại tướng dự kiến diễn ra lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 tại sân bay Đồng Hới. Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến được diễn ra sau đó theo sự chỉ đạo và chương trình của Ban lễ tang Nhà nước và Ban tổ chức lễ tang Trung ương. Theo quy định về quốc tang của Việt Nam, linh cữu được phủ quốc kỳ đặt trong lồng kính sẽ được chuyển từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ. Một sĩ quan mang ảnh, một sĩ quan mang gối huân chương và một sĩ quan quấn cờ mang cờ đi trước linh cữu. Một đội công tác gồm một sĩ quan và 12 chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang. Trưởng ban, phó trưởng ban lễ tang Nhà nước cùng khiêng phía đầu linh cữu, gia đình và các thành viên khác đi sau linh cữu. Đoàn xe sẽ gồm có xe chỉ huy, một xe chở quốc kỳ, ảnh, gối huân chương, một xe chở quân kỳ, 6 xe chở đội hình danh dự, một xe kéo xe tang với khẩu pháo 122 ly phía cuối xe. Sau khi đội công tác di chuyển linh cữu vào vị trí phần mộ, trưởng ban tổ chức lễ tang tuyên bố hạ huyệt, lãnh đạo đảng, nhà nước và gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh phần mộ để vĩnh biệt. Quân nhạc cử nhạc, hành khúc tang lễ trong suốt nghi lễ. Sau khi hạ huyệt và lấp mộ, ban lễ tang sẽ dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc hồn tử sĩ. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã sửa đường cơ động, làm đường cấp phối từ quốc lộ 1 vào nơi an táng, chuẩn bị mặt bằng khu tổ chức lễ an táng, đủ sức cho 5.000 người dự lễ. Đoàn xe tang lễ từ quân khu 7 cũng đã được đưa ra Đồng Hới gồm 21 xe để đưa đại tướng từ sân bay Đồng Hới đến nơi an táng. Trên các tuyến đường Hà Nội và Quảng Bình, lực lượng chức năng sẽ tạo điều kiện cho nhân dân được đưa tiễn đại tướng một cách trật tự, an toàn. Theo ban tổ chức lễ quốc tang, cùng với hàng trăm phóng viên trong nước, dự kiến sẽ có 60 phóng viên nước ngoài đưa tin về tang lễ của đại tướng. Kim Ngân, Thanh Hòa.